Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, độc thủ. Vương Thiên Nam, bên ngoài không có nữ nhân sao? Con mẹ nó ngươi hướng trên đầu ta làm. Thiên Huy đứng tại bao phòng cổng, song quyền nắm chặt giống giận, thanh âm truyền khắp toàn bộ hành lang. Trong sinh hoạt, những cái kia bình thường càng trầm ổn, càng già luyện, càng biết điều người, một khi gặp được chạm đến hắn ranh giới cuối cùng sự kiện, cái kia thường thường sinh ra ứng kích phản ứng, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh được. Vương Thiên Huy có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bình thường trong nhà đại khí nhi cũng không dám thở trương tình. Giờ phút này vậy mà lại nằm tại mình cách bối đường huynh đệ trên giường. Loại này lực trùng kích, là chí mạng, là đầy đủ để bất kỳ nam nhân nào đều điên cuồng. CNM, Vương Thiên Huy nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm liền xông tới. Trương Tình bị hù hoa dung thất sắc, giày cũng không mặc tốt, chỉ bộ pháp lảo đảo muốn hướng về sau chạy. Bành, Vương Thiên Huy tiến lên một cước đạp ở đối phương trên lưng. Trương Tình lảo đảo ngã xuống đất. Con mẹ nó ngươi cũng không ai trộm thật sao? Vương Thiên Huy giơ chân lên nha tử, hướng về phía Trương Tình đầu vô tình trà đạp, chính là chạy muốn đánh chết nàng đi. Bảo Tử cùng Đại Minh căn bản không dám ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản, bởi vì tại hắn môn tam quan trong, nữ nhân như vậy chơi chết cũng không nhiều. Vương Thiên Nam từ trên giường luồn lên, thân thể trần truồng quát, Thiên Huy, ngươi nghe ta nói, con mẹ nó chứ đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Thiên Huy như bị điên ẩu đả lấy Trương Tình, chỉ dùng chân đạp đã không đủ để cho hả giận, lại giơ lên ghế muốn chạy đầu của nàng đập mạnh. Ta chính là nguyện ý, ta chính là muốn cùng hắn. Trương Tình bị đánh gấp, nằm trên mặt đất khóc quát, Tiểu Thanh mỗi ngày trong nhà ngược đãi ta, ngươi cũng theo không nhìn thấy đồng dạng, ta liền cho ngươi đội nón xanh thì thế nào? Ta theo Thiên Nam tại nhất khối một tuần, cũng so cùng ngươi tại nhất khối cả một đời đều mạnh. Lời này đối hai nam nhân cảm xúc kích động, không thể nghi ngờ là chí mạng. Thiên Huy khí đến ngực bạo tạc, mà Thiên Nam lại cảm giác mình lại không cản một cái. Vậy thì không phải là đàn ông. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thiên Nam từ trên giường nhảy xuống, ngăn lại trong tay đối phương ghế quát. Muốn đánh ngươi mẹ hắn đánh ta, không oán nàng. Vương Thiên Huy nghe đối phương, trong lòng ý giận ngút trời nháy mắt ép không được, một quyền liền vung mạnh tới. Bành, Vương Thiên Nam ngã xuống đất, kéo cổ quát, chạy a, chạy mau. CNM, Vương Thiên Nam ngươi chính là cái xúc sinh. Thiên Huy mất lý trí nhấn lấy Vương Thiên Nam đầu, điên cuồng vung mạnh quyền hành hung. Vương Thiên Nam cũng không phải người hiền lành, theo tiểu trong nhà liền không có người cùng thế hệ dám cùng hắn động thủ. Vì lẽ đó chịu một trận pháo quyền về sau, cũng lập tức nổ, sử dụng ra theo Trương Tình trên giường dùng việc, hai chân ôm lấy Thiên Huy eo, thân thể vừa dùng lực liền đem hắn đặt ở trên mặt đất. Hai người đánh lẫn nhau, đã không phải là đơn thuần đánh nhau đánh nhau. Bình hoa, cái gạt tàn thuốc cái gì chỉ cần bắt được liền hướng đối phương trên đầu chào hỏi. Hoàn toàn là chạy chơi chết đối phương đi. Như thế một đám, Bảo Tử cùng Đại Minh cũng không thể chơi đứng. Vạn nhất làm ra điểm cái gì vậy? Hai người bọn họ cũng không tốt theo người của Vương gia bàn giao. Vì lẽ đó lập tức xông đi lên can ngăn. Trương Tình nằm trên mặt đất chậm một hồi, sợi tóc tán loạn ngồi lên, vừa muốn đi giúp Vương Thiên Nam, liền nghe xong người hô, chạy mau, người chạy mau. Trương Tình ngơ ngác một chút, trong lòng cũng rõ ràng có Bảo Tử cùng Đại Minh ở đây. Hai người này làm sao cũng không có khả năng làm ra nhân mạng đến. Mà mình giờ phút này nếu không đi, cái kia quay đầu mạng nhỏ khả năng đều giữ không được. Lập tức đứng dậy, đi chân trần chạy hướng về phía hành lang. Bảo Tử cùng Đại Minh đều là đi theo Thiên Huy người, vì lẽ đó can ngăn lúc khó tránh khỏi có chênh lệch chút ít có phần. Thiên Nam mặc dù là cái hổ bê, tố chất thân thể cũng được, nhưng tay không tấc sắt làm ba người, hắn cũng khẳng định không được. Không nhiều một hồi liền bị đánh lỗ mũi vọt máu. Nằm trên mặt đất thoát lực. Thiên Huy không buông tha. Càng không để ý Bảo Tử cùng Đại Minh ngăn cản. Chính là chạy muốn chơi chết Vương Thiên Nam đi. Vung lấy băng ghế một mặt đập mạnh. Một mặt chửi mắng. Đại Minh xem xét cái này cũng kéo không ngừng. Chỉ có thể đi ra ngoài cho Vương Tông Tường gọi một cú điện thoại. Lầu ký túc xá bên trong. Vưu Lợi Quân bọn người sai lầm đoán chừng dân chúng phản kháng trình độ. Cũng càng không hiểu rõ lắm những này vụ công nhân viên ôm đoàn trình độ. CNM, người dám nổ súng kinh ngạc một cái lầu người. Ta nhìn ngươi còn có thể chạy hay không ra ngoài. Nơi cửa một cái trung niên giống lên một tiếng. Khoát tay hô, ngăn chặn bọn hắn. Bọn hắn muốn giết Ngụy Khôn. Dân chúng cái này một mạch hướng trong phòng xông. Cũng cho Vưu Lợi Quân bọn người cả mộng. Đồng thời trong lòng cũng rất rõ ràng. Thương này vừa mở cho trên lầu cùng mặt khác lầu người cả tỉnh. Vậy bọn hắn cũng không nhất định có thể lao ra. Lại thêm Ngụy Khôn bị chỉnh không chết thì cũng trọng thương. Giết gà dọa khỉ mục đích đã đạt tới. Vậy liền không cần thiết lại theo chỗ này liều mạng. Vưu Lợi Quân hai mắt trừng trừng. Đón dân chúng tiến lên. Vung mạnh đao liền đâm. 4-5 cái mã tử ở phía sau cầm hung khí. Hướng về phía ngã trên mặt đất đã không nhúc nhích Ngụy Khôn. Lại liên tục mãnh làm mấy cái về sau. Mới cắn răng mắng. CNM. Lại không hiểu chuyện. Đi khu bên ngoài đem ngươi cả nhà đều giết. Đi. Vưu Lợi Quân dữ dội vô cùng. Cầm đao đâm lật hai người về sau. Đã gạt ra cửa chính. Một đám mã tử ùa lên. Hướng về phía ngoài cửa một trận loạn đâm. Sẽ dân chúng xua tan. Lập tức đi theo Vưu Lợi Quân liền chạy hướng về phía cổng. Có mấy cái công nhân xông vào trong phòng. Đưa tay giúp đỡ một cái Ngụy Khôn. Cái sau lắc lắc đầu. Hai mắt choáng váng từ dưới đất luồn lên. Thở hào hển hô. Đuổi. Đuổi bọn hắn. Lầu một bị đánh thức dân công. Quơ lấy công việc thường ngày ra hòa. Chen chúc lấy đuổi theo ra lầu ký túc xá. Mà lúc này ai cũng không có chú ý tới. Bị Vưu Lợi Quân đổ nhào lửa than. Đang rơi xuống hành lý thượng sau. Đã giấy lên ngọn lửa. Trong phòng lang yên cuồn cuộn. Sặc người mắt mở không ra. Thứ gì lấy rồi. Chậu than giống như lật ra. Oanh. Ngọn lửa đột ngột ở giữa theo trong hành lý ở giữa luồn lên. Cấp tốc thôn phệ lấy màn cửa. Cùng trong phòng tất cả dễ cháy vật phẩm. Tuyệt đại bộ phận tỉnh lại người đi theo Ngụy Khôn bọn người đuổi tới bên ngoài. Hướng về phía xe tải đánh nện. Vưu Lợi Quân gấp. Trực tiếp hạ xuống cửa sổ xe. Liền trong mắt đều không nháy mắt hướng về phía đám người liền bóp cò. Căng căng căng. Mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Hai tên công nhân bị tại chỗ đánh chết. Vưu Lợi Quân cắn răng quát. CNM. Lại đuổi a, đến, lại xông lại ta xem một chút. Công nhân toàn bộ mộng, Ngụy Khôn đuổi tới cổng liền đã mất đi năng lực hành động. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất, toàn thân đều là máu tươi. Ong ong, hai đài xe tải nghênh ngang rời đi. Trong lầu đột nhiên truyền đến cấp bách tiếng la. Lấy, Ngụy Khôn gian phòng lấy hỏa hoạn, mau tới đây nhào bổ nhào về phía trước. Bên ngoài lâu dài trời đông giá rét. Trời hanh vật khô, chuồng bồ câu đồng dạng lầu ký túc xá lại không phòng cháy an toàn có thể đàm luận. Lại thêm người chết, hiện trường hỗn loạn vô cùng. Vì lẽ đó đám người trở về xông vào hành lang về sau. Ngụy Khôn gian phòng hỏa hoạn đã phun đến trong hành lang. Xuống lầu A, dưới lầu lửa cháy á. Nhanh xuống lầu, bên ngoài người kéo cổ gào thét. Phía trên nhất tầng lầu mới đưa sẽ truyền đến đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Ven đường, một đài quân dụng xe tuần tra đình trệ. Lịch chiến say khướt ngẩng lên đầu nhìn về phía nhà lầu. Cái này, đây là cháy rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong thị khu, Vương Tông Tường chạy tới khách sạn về sau. Nhìn xem đã bị làm rất Vương Thiên Nam cùng Vương Thiên Huy. Biểu lộ sụp đổ nói ra. Không tiết mục. Tìm tiết mục làm đâu? Đúng hay không? À, Vương Thiên Nam nằm trên mặt đất. Đầu đầy là huyết địa nói ra. Tiểu tình đâu? CNM, Vương Thiên Huy nghe nói như thế ngao một tiếng luồn lên. vung lấy băng ghế liền lại xông tới. Hôm nay rạng sáng 5 chương, sáng sớm không càng, 8 giờ tối sau tiếp tục càng. Thứ hai, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, cầu thuyền rồng hoạt động trợ lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.